Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, đi tới Zethon. Chết hơn 30 người. Ở bên cạnh nghe được Gray, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Thế giới này thôn trang, phổ biến đều tương đối nhỏ. Bình thường thôn trang vẻn vẹn chỉ có mấy trăm người. Lớn nhất cũng mới tháng 1 năm 2000. Nhỏ một chút thôn trang, thậm chí khả năng chỉ có 1 đến 200 người. Một thôn trang thế mà trong thời gian ngắn liên tục chết hơn 30 người. Cho dù là tại cái này bởi vì các loại ngoài ý muốn thường xuyên người chết thế giới, cũng đã là rất lớn thương vong. Liên tục theo trong rừng rậm ra đến tập kích thôn dân, đích thật là không quá bình thường. Zethon tại vị trí nào? Fergus tử tước vẻ mặt lạnh nhạt dò hỏi. Fergus tử tước lĩnh tổng cộng có 3.000 km vuông lãnh địa bên trong, thôn không phải số ít. Hắn tự nhiên không có khả năng nhớ rõ Zethon là một cái gì thôn. Hơn nữa, đối với bình dân sinh tử, hắn cũng không phải là 10 phần coi trọng. Đây là quý tộc bệnh chung. Theo Fergus tử tước trên mặt bình tĩnh vẻ mặt liền có thể nhìn ra. Nếu không phải lo lắng tử vong quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đất đai trồng trọt, Fergus tử tước khả năng rất lớn sẽ không để ý tới chuyện này. Bình dân cũng đều biết quý tộc tính cách, cho nên tại xuất hiện nhân viên thương vong thời điểm, cũng không có lập tức thông báo Fergus tử tước, thẳng đến thương vong biến nhiều. Lòng người bàng hoàng sau, cái này thôn trưởng mới kiên trì hướng Fergus tử tước xin giúp đỡ. Về tử tước đại nhân, Zethon tại Redleaf rừng rậm bên cạnh, lão giả vội vàng nói. Redleaf rừng rậm, Gray sắc mặt khẽ nhúc nhích, biết đại khái Zethon ở nơi nào. Sáng hôm nay tìm đọc Tử Nguyệt Vương quốc toàn cảnh bản đồ thời điểm, liền tra xét Fergus tử tước lính chỗ. Lúc ấy thấy qua Redleaf rừng rậm, cái tên này là một mảnh lan tràn cực lớn rừng rậm, không những ở Sydney hầu tước lãnh địa bên trong, càng là lan tràn đến cái khác hầu tước phạm vi lãnh địa bên trong. Trong đó, Fergus tử tước trong cổ Redleaf rừng rậm, hẳn là Redleaf rừng rậm một chút xíu bên cạnh góc. Zethon hẳn là liền ở vào cái này bên cạnh góc vị trí. Dã thú đều là theo Redleaf rừng rậm bên trong ra tới. Fergus tử tước lông mày hơi nhíu lại. Đối với mình lãnh địa bên trong Redleaf rừng rậm, hắn tự nhiên cũng là biết được. Cũng theo Redleaf rừng rậm đã đoán được Zethon đại khái vị trí. Mà đây cũng là làm hắn mày nhăn lại nguyên nhân. Như là bình thường rừng rậm thì cũng thôi đi. Giống Stoneleaf rừng loại này cỡ nhỏ rừng rậm, Fergus gia tộc tiếp quản mảnh này lãnh địa sau, trực tiếp đem vùng rừng rậm này thanh trước một lần. Tất cả cỡ lớn dã thú toàn bộ săn giết, mà Redleaf rừng rậm khác biệt. Lấy Redleaf rừng rậm rộng lớn, trong đó khẳng định có lấy rất cường đại huyết thú. Trong đó rất nhiều, cho dù là hắn cũng khẳng định không phải là đối thủ. Lão giả mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, ngoại trừ thường xuyên có dã thú rời đi rừng rậm bên ngoài, còn có không có chuyện gì khác xảy ra? Fergus tử tước tiếp tục hỏi. Không, không có, lão giả cẩn thận nghĩ nghĩ lại bổ sung. Úp, đúng, gần nhất khoảng thời gian này, thường xuyên có thể nghe được trong rừng rậm có dã thú gào thét thanh âm truyền ra. Tốt. Tình huống cụ thể ta đã biết, người trước tiên ở pháo đài ở lại, sáng sớm ngày mai cho chúng ta dẫn đường. Fergus tử tước hơi cân nhắc sau nói, cảm ơn tử tước đại nhân, cảm ơn tử tước đại nhân. Lão giả vội vàng bịch một tiếng, lần nữa té quỵ trên đất, thẳng đến một vị người hầu thúc giục hắn, làm hắn đi theo rời đi thời điểm, mới đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cảm kích rời đi. Lão giả rời đi, Linh Huân tước lại là lưu lại. Fergus tử tước ra hiệu đối phương ngồi tại bỏ trống trên ghế ngồi về sau. Hỏi, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì làm bầy dã thú này thường xuyên bạo động? Ta cảm thấy rất có thể là huyết thú. Những cái kia tập kích thôn dã thú, rất có thể là bị đột nhiên lại tới đây cường đại huyết thú xua đuổi sau. Hoảng hốt chạy bừa, lại thêm khuyết thiếu đồ ăn, cho nên mới sẽ tập kích thôn. Linh Huân Tước sờ lên chính mình râu dê, nói ra chính mình suy đoán. Cùng ta nghĩ đồng dạng, hơn nữa ta cảm thấy rất có thể chỉ có một con huyết thú. Fergus Tử Tước gật đầu nói, huyết thú lãnh địa ý thức 10 phần mãnh liệt, bình thường đều là đơn độc hành động, trừ phi là quần cư hình huyết thú. Bằng không mà nói, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên sẽ phát sinh tranh đấu. Thẳng đến trong đó một bên chết đi lại hoặc là thoát đi. Tử Tước đại nhân nói rất đúng. Linh Huân Tước nghĩ nghĩ, cảm thấy Fergus Tử Tước suy đoán đích thật là rất phù hợp lẽ thường. Berno, mấy người các ngươi thấy thế nào? Fergus Tử Tước ánh mắt lại nhìn phía Gray mấy người tùy ý hỏi. Gray, Berno, Alice ba người nhìn lẫn nhau. Bọn họ chưa bao giờ từng thấy huyết thú. Đối với huyết thú hiểu rõ thật sự là có hạn. Căn bản đề không ra cái gì có kiến giải ý nghĩ. Ngược lại là Caroline tinh xảo đuôi lông mày có chút bốc lên. Môi đỏ khẽ nhả nói. Ta cảm thấy cái này huyết thú rất có thể là bị cái khác huyết thú đuổi chạy tới nơi này. Tranh, đoạt địa bàn thất bại. Bị đuổi chạy tới. Nghe được Caroline lời nói. Fergus Tử Tước trên mặt không khỏi lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Ngược lại là rất có thể, thậm chí khả năng tại tranh đấu ở trong còn bị thương. Bằng không mà nói, sẽ không tới đến bên rừng rậm giới. Nhận Caroline lời nói dẫn dắt, Gray cũng không khỏi trong đầu hiện lên một cái suy đoán. Lập tức nói, cũng có thể là một con mang thai mẫu thú. Mang thai mẫu thú, Fergus Tử Tước nghi hoặc nhìn về phía Gray. Gray gật đầu nói. Ta tại tàng thư thất trong một quyển sách nhìn thấy, làm mẫu thú mang thai sau, thực lực liền sẽ hạ xuống, liền sẽ tìm một chút nơi tương đối an toàn sinh con. Có người liền tại ven rừng rậm gặp được mang thai huyết thú. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, quyển sách kia ta cũng nhìn qua. Caroline hiển nhiên cũng nghĩ tới, nói tiếp. Cụ thể như thế nào còn muốn ngày mai dò xét sau mới có thể biết được. Như vậy, các ngươi còn chưa từng gặp qua huyết thú. Ngày mai các ngươi 4 người cùng ta cùng nhau đi tới. Fergus Tử Tước nghĩ nghĩ quyết định nói. Một con bị cái khác huyết thú xua đuổi đến ven rừng rậm lại hoặc là mang thai huyết thú. Chiến lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Lấy thực lực của hắn. Bảo hộ 4 người an toàn hẳn là không có vấn đề. Tất nhiên, hắn càng nhiều cho rằng là một con bị cái khác huyết thú xua đuổi đến ven rừng rậm huyết thú. Mang thai huyết thú, khả năng này có, nhưng cũng không lớn, như mang thai huyết thú tốt như vậy gặp được. Trong vương quốc, có được huyết thú gia tộc liền sẽ không ít như vậy. Phải, R4 người thanh âm bên trong. Thấp thỏm cùng hưng phấn cùng tồn tại. Thấp thỏm là bởi vì biết huyết thú thực lực cực mạnh. Chỉ cần là trưởng thành, trên cơ bản thực lực đều có thể đạt tới hung huyết chiến sĩ. Hưng phấn là bởi vì bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy huyết thú. Tiếp theo rất có thể sẽ nhìn thấy. Cho nên hưng phấn, sáng sớm ngày thứ 2, Gray một đoàn người liền rời đi pháo đài. Tại lão đầu dẫn đường dưới, hướng về phía Zethon bước đi, cùng bọn hắn một đường. Còn có 30 dư vị kỵ binh, Linh Huân Tước cũng không cùng tùy, mà là bị lưu tại pháo đài bên trong thủ vệ pháo đài. Cộc cộc cộc, một nhóm hơn 30 người toàn bộ cưỡi ngựa trên đường lên đường. Cho dù là tới từ Zethon lão đầu kia, cũng bị một vị kỵ binh nâng lên đường. Gray người mặc màu xám chiến trang, cưỡi tại chính mình trên ngựa đen, đi theo đội ngũ, tràn đầy phấn khởi bốn phía quan sát, ven đường một đám cỏ, một viên không biết tên cây lá đỏ, chính là từ bởi vì mùa thu đến, đã khô héo cỏ dại, đều khả năng hấp dẫn hắn ánh mắt dừng lại. Hiển nhiên hắn là bị giam tại thành bảo bên trong buồn bực hỏng. Tại hắn bên trái, Caroline người mặc màu tím kiểu nữ chiến trang, hiển lộ ra mỹ lệ dáng người. Ánh mắt cũng thường xuyên đánh giá hướng về phía chung quanh các loại cảnh sắc. Bất quá cùng Ray hiếu kỳ khác biệt, nàng càng nhiều hơn chính là thưởng thức. Mà tại Caroline bên trái, thì là Bernard và Alice. Hai người đều là thân mặc đồ trắng chiến trang. Đối với trên đường cảnh sắc, hai người đều chưa từng có nhiều chú ý. Hiển nhiên hai người đã sớm nhìn lắm thành quen. Cùng thời khắc gặp phải ám sát Ray khác biệt, hai người cũng không có bị cái khác tử tước gia tộc để mắt tới. Có quá nhiều rời đi pháo đài nhàn chơi cơ hội, không sai biệt lắm đi đến 2 giờ con đường, một tòa thôn xóm nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ thôn trang. Toàn bộ trong thôn trang cũng vẻn vẹn chỉ có mấy chục tòa nhà phòng ốc. Những này phòng ốc, phần lớn đều là một chút đầu gỗ đinh thành phòng ốc đơn sơ. Chỉ cầu thực dụng, cũng chưa từng có độ chú trọng mỹ quan, để bọn hắn nhìn bộ dáng xấu xí. Cũng chỉ có số ít 2 tòa nhà phòng ở, là dùng vật liệu đá xây thành. Ray đám người liền bị dẫn vào trong đó một chỗ tảng đá trong phòng. Bởi vì nhà này tảng đá phòng liền cho bọn họ dẫn đường lão đầu này nhà. Đừng nhìn lão đầu tại trước mặt bọn hắn khum núm, động một chút lại 2 đầu gối quỳ xuống, nhưng ở thôn này bên trong, cũng coi là có quyền thế, nhân vật, dù sao cũng là một thôn trưởng, quyền lực vẫn là rất lớn, đặc biệt là tại cái này pháp luật không chiếm được phổ cập thế giới. Nhiều khi, thôn trưởng liền độc đoán, thạch, trong đại sảnh. Ray tính cả Fergus tử tước ở bên trong 5 người ngồi tại một cái bàn tròn trước. Uống nước trà, làm sơ nghỉ ngơi, đồ uống trà cùng trà đều là theo pháo đài mang đến. Từ pháo đài binh sĩ toàn bộ hành trình nấu nước pha trà. Một mặt là bởi vì quý tộc đại đều có bệnh thích sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ không dùng bình dân bát cỗ. Một phương diện khác. Quý tộc thế giới luôn là tràn đầy âm mưu, không chừng thôn dân bên trong, liền ẩn giấu cái khác lãnh địa nội ứng. Nếu là ném điểm độc, kia việc vui liền lớn. Tại 5 người bên cạnh, thôn trưởng cùng gia quyến, một cái lão phụ nhân, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một nam một nữ 2 cái hơn 10 mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Câu nệ đứng ở bên cạnh, cẩn thận bồi theo. Làm cái gì? Ngay vào lúc này, ngoài phòng có thanh âm vang lên. Nghe thanh âm, hẳn là có thôn dân được bảo hộ tại ngoài phòng kỵ binh ngăn cản. Thôn trưởng, đây là một cái lo lắng nam tử thanh âm, mang theo dày đặc thổ âm, cùng quý tộc thường dùng ngôn ngữ hơi có khác biệt. Bất quá miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Làm hắn đi vào, Fergus tử tước phân phó nói. Không lâu sau đó, một người có mái tóc rối bời trung niên bị kỵ binh dẫn vào. Hắn thấy đến đứng ở bên cạnh thôn trưởng lão đầu, lập tức lo lắng hô. Thôn trưởng, lại có người chết. Đêm qua, lại có dã thú theo Red Leaf rừng rậm ở trong chạy ra. Cắn chết mất 2 cái hoa tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.